Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 206, người chơi bộ lạc cùng vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt thấy. Đã không còn là cái kia mảnh hắc ám không gian kỳ dị. Đoạn Trần phát hiện, mình bây giờ liền ngồi xếp bằng tại thần thông điện bên cạnh một chỗ vách núi trước đó. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa, còn có tầm 10 tên người chơi đứng ở đằng kia. Chính để mắt đánh giá hắn. Tỉnh, hắn tỉnh, một cái người chơi hô. Đại thần, người truyền thừa là cái gì thần thông a? Một cái cắt một cái bạo tạc đầu người chơi lại gần hỏi. Thiên nhãn thần thông, Đoạn Trần thành thật nói. Nguyên lai là thiên nhãn thần thông a, có người chơi chậc chậc tán thưởng. Cái này thần thông tốt. Bên trên nhưng nhìn tận thiên hạ thương sinh. Hạ nhưng thấy được mỹ nữ đi tắm. Đại thần ngươi họ gì? Nhưng từng gia nhập qua mỗ cái chơi nhà thế lực rồi. Ta họ Đoàn, còn chơi nhà thế lực? Còn không có. Đoạn Trần giật giật khóe miệng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục thành thật trả lời. Cái này dạng này, chúng ta huyễn ảnh lữ đoàn đang cần đại thần ngươi cao thủ như vậy tọa trấn. Nếu như ngươi đi qua, phó đoàn trưởng vị trí nhất định không có chạy. Một cái nhọn cái cầm người chơi bu lại. Đừng nghe hắn, cái này huyễn ảnh lữ đoàn bao quát bọn hắn đậu bỉ đoàn trưởng ở bên trong. Cũng liền không đến số 10 người. Trung đại bộ phận cũng đều là vừa ra tân thủ thôn. Đại thần ngươi đến chúng ta sắt huyết bộ lạc đi. Chúng ta bộ lạc tiên thiên cảnh giới cao thủ liền có vượt qua 10 người. Trong bộ lạc bầu không khí hài hòa. Thủ lĩnh người rất không tệ. Đang cần đại thần ngươi cao thủ như vậy gia nhập liên minh. Đoàn ca đến chúng ta không rơi long kỳ bộ lạc đi. Không phải ta thổi. Chúng ta bộ lạc tại Di Sơn đại bộ bên trong chơi nhà thế lực bên trong. Đó cũng là có thể sắp xếp tiến trước 10. Sớm tại một tuần lễ trước kia. Chúng ta không rơi long kỳ cũng đã thành công tiêu diệt phụ cận một cái NPC bộ lạc nhỏ. Thu được bộ lạc chi thạch. Cũng có mình trụ sở. Nhu cầu cấp bách đại thần ngươi dạng này cao thủ vào ở nhợt nhạt bộ lạc. Các loại phúc lợi đầy đủ. Di Sơn đại bộ phụ cận thứ tư người chơi bộ lạc. Tiên thiên sơ cảnh gia nhập có thể hưởng hạch tâm tinh anh đãi ngộ. Tiên thiên trung cảnh gia nhập có thể hưởng trưởng lão cấp đãi ngộ. Tiên thiên sau cảnh cường giả gia nhập liên minh có thể hưởng phó thủ lĩnh cấp đãi ngộ. Đương nhiên, đoàn huynh ngươi như là đã tại thần thông điện truyền thừa thần thông. Dù chỉ là tiên thiên sơ cảnh, cũng có thể hưởng thụ trưởng lão cấp đãi ngộ. Địa cầu bộ lạc, để chúng ta đại biểu địa cầu, chinh chiến cái này hoang cổ thế giới. Chờ mong đại thần sự gia nhập của ngươi, tới đều là huynh đệ. Đại thần, đến chúng ta phi vũ bộ lạc đi. Thủ lĩnh thế nhưng là một đại mỹ nữ a, trong bộ lạc mỹ nữ nhiều hơn a. Đang cần đại thần ngươi dạng này hộ hoa sứ giả nha. Đại thần, Đoạn Trần xem như hiểu được. Những thứ này vây quanh ở người bên cạnh mình. Hóa ra đều là từng cái chơi nhà thế lực phái tại thần thông điện cổng nằm vùng người a. Chỉ cần có người nào truyền thừa thần thông điện bên trong thần thông, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Chuẩn bị kéo người. Tốt, đều cho ta tĩnh nhất tĩnh. Bị những người này ngươi một lời ta một câu làm cho phiền. Đoạn Trần đột nhiên đứng lên. Sau đó giống lên một câu. Một câu nói kia hắn hơi dùng một điểm tiên thiên cương kính. Thanh âm như hồng trung trống to đồng dạng tại ở đây các người chơi trong lòng gõ vang. Một đám người chơi tất cả câm miệng. Chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Đoạn Trần quét mắt những người này một chút. Thần tình lạnh nhạt hỏi. Chẳng lẽ đã có rất nhiều NPC bộ lạc nhỏ bị chơi nhà thế lực công hãm a? Đó cũng không phải. NPC bộ lạc dù là lại nhỏ, đều có một chút tiên thiên cảnh tộc nhân tọa trấn. Những thứ này tiên thiên cảnh NPC sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo đều rất không tệ. Cùng cảnh giới người chơi cơ bản đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đặc biệt là trong bộ lạc vu, càng là có được lực lượng quỷ dị. Không có vượt qua 50 tên trở lên tiên thiên cảnh cao thủ tọa trấn, căn bản cũng không khả năng công được hạ những thứ này bộ lạc nhỏ. Cho nên, tại Di Sơn đại bộ nơi này, cũng liền xếp hạng trước 5 chơi nhà thế lực, có năng lực công hãm những cái kia NPC bộ lạc nhỏ. Về phần về sau người chơi bộ lạc, nghĩ muốn cầm tới một viên bộ lạc chi thạch, cũng lấy được bản thân trụ sở, liền cần tìm kiếm ngoại viện. Dù vậy, tại chúng ta Di Sơn đại bộ nơi này, thu hoạch được bộ lạc nhỏ chi thạch, có được chính mình trụ sở chơi nhà thế lực, cũng chỉ có một hai cái mà thôi. Mà chúng ta chuyên đoạt tiểu hài kẹo que bộ lạc, chính là một cái trong đó. Có người chơi thành thật trả lời. Chuyên đoạt tiểu hài kẹo que, danh tự này, thật sự là 666. Đoạn Trần khóe miệng giật giật, lại hỏi, vậy những này thu được bộ lạc chi thạch người chơi bộ lạc, bộ lạc của bọn hắn bên trong, có phải hay không cũng sẽ sinh ra một cái vu gia đâu? Không biết a, người chơi trong bộ lạc, cũng không có vu tồn tại. Cái này trên cơ bản tất cả mọi người biết. Đại thần ngươi hẳn là không biết. Có người chơi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Trần. Ta gần nhất đang vùi đầu khổ tu, không hỏi thế sự, vừa mới đến Di Sơn đại bộ. Đoạn Trần cũng không đỏ mặt, một mặt lạnh nhạt nói. Thì ra là thế, một đám mang theo vẻ nghi hoặc người chơi, đều là mặt lộ vẻ giật mình. Tốt tốt, ta tới cấp cho đoàn huynh ngươi phổ cập khoa học xuống đi. Cho đến bây giờ, bị công hãm NPC bộ lạc nhỏ xác thực cũng không ít. Những NPC này bộ lạc nhỏ, dù là quy mô lại nhỏ, trong bộ lạc cũng đều là có vu tồn tại. Thế nhưng là một khi bị chúng ta người chơi công hãm, dựa vào bộ lạc này chi thạch, mới người chơi bộ lạc đúng là tạo dựng lên. Bộ lạc thủ lĩnh cũng ra đời. Nhưng chính là cái này vu, làm sao cũng sinh ra không được. Cho đến bây giờ, toàn bộ thời đại hoang cổ bên trong, bị công hãm bộ lạc nhỏ, dù là không có 1000, hẳn là cũng có mấy trăm. Nhưng nhiều như vậy mới xây lập người chơi trong bộ lạc. Liền không có cái nào người chơi bộ lạc đản sinh ra qua vu. Một người mặc áo da thú, cạo lấy cái đầu chọc người chơi vượt qua đám người ra nói. Đúng vậy a, Lý Ca nói không sai. Vấn đề này, thật nhiều người chơi đều hướng công ty game chuyên môn phản ứng qua. Công ty game trả lời rất qua loa. Liền bởi vì cái này vấn đề, không ít thổ hào người chơi, hay là trò chơi công hội đều tuyên bố rời khỏi thời đại hoang cổ. Bọn hắn cảm thấy thời đại hoang cổ giả lập hiện thực mặc dù làm được thực quá thật, nhưng trò chơi nội dung, thật sự là quá không song thiện. Không giống như là một cái thành thục loại cực lớn giả lập mô phỏng chân thật trò chơi. Lại có người chơi lại gần bổ sung một câu. Đoạn Trần đứng tại cái kia, chỉ là an tĩnh nghe. Sau khi nghe xong, hắn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hỏi. Hiện tại Di Sơn đại bộ bên này, thứ nhất chơi nhà thế lực gọi là gì? Một đám người chơi ngươi nhìn ta. Chấm, ta nhìn ngươi. Hồi lâu đều không ai nói tiếp. Cuối cùng, vẫn là cái này bị gọi là Lý Ca Nam từ đầu chọc mở miệng nói ra. Trước mắt chúng ta Di Sơn đại bộ bên này thứ nhất chơi nhà thế lực, gọi là Gió Lạnh bộ lạc. Thủ lĩnh danh tự liền gọi Gió Lạnh. Cái này đồng thời người chơi 10 đại cao thủ bên trong, hắn sắp xếp thứ 9. Tiên thiên sau cảnh cường giả. Hàn Sơn bảng thứ 27 vị. Thực lực tuyệt đối cường đại. Tại dưới tay của hắn, tụ lấy mấy trăm tên tiên thiên cảnh cao thủ người chơi. Thực lực viễn siêu xếp hạng thứ 2 chơi nhà thế lực. Nhưng đoàn huynh đệ, ta muốn nói đúng lắm. Mù quáng gia nhập loại này loại cực lớn thế lực, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Dạng này chỉ sẽ mai một đoàn huynh đệ thực lực của ngươi cùng tài hoa. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng đạo lý. Chắc hẳn đoàn huynh đệ ngươi hẳn là minh bạch a. Tại kiên nhẫn trả lời xong Đoạn Trần cái vấn đề về sau, nam tử đầu chọc lại mỉm cười nhìn về phía Đoạn Trần. Đoàn huynh đệ, còn có cái gì muốn hỏi sao? Chỉ cần là ta Lý Kỳ biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Cảm tạ Ly gặp 200, thư hữu 160123-2054-3256-9-100. FAZSJ420-100, nước mắt, e thương 588, không nói tinh không 100, nếu như nghe một trận mưa 688, online đọc sách 1, 588. Thẻ tiền chữa trị 100. Report 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ tảng đá. Vô lệ phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ các huynh đệ tỉ muội ném phiếu đề cử. Hôm nay phiếu đề cử hơi ít. Có thể là tác giả cá nhân nguyên nhân đi. Tác giả mấy ngày nay trạng thái thật không tốt. Viết cũng rất chậm. Bởi vì trạng thái không tốt. Thậm chí cũng không dám đẩy ra mới bạo càng kế hoạch tới. Hy vọng mọi người thông cảm một chút. Vẫn là hy vọng thích quyển sách này huynh đệ tỉ muội. Có thể nhiều hơn cho quyển sách tặng phiếu đề cử. Tác giả bái tạ cách chương.